Cả đời chỉ yêu em. Chương 1440, đè lên. Góc truyện audio.com. Lại có phóng viên hỏi Trương Nhược Mẫn có biết Phó Kiến Văn đã kết hôn cùng người dẫn chương trình Tố Tâm hay không? Hỏi Trương Nhược Mẫn thấy thế nào? Trương Nhược Mẫn cũng không có tỏ thái độ gì. Thoải mái hào phóng trả lời rằng, cô ta rất yêu thích Phó Kiến Văn, nhưng cũng vẫn sẽ chúc mừng Phó Kiến Văn đã tìm được tình yêu chân chính của đời mình. Trương Nhược Mẫn nói, chuyện xảy ra lúc trước giữa Tố Tâm và Phó Kiến Văn cô ta đã nghe thấy. Cô ta rất thưởng thức sự dũng cảm của Tố Tâm, bất luận là lúc trước hai người bọn họ có đứa trẻ sau náo mà tách ra hay là như thế nào. Cuối cùng có thể tiến tới với nhau cô ta cảm thấy vô cùng tốt. Trương Nhược Mẫn nói rốt cuộc bản thân cô ta đã nghĩ thông suốt tại sao lúc trước Phó Kiến Văn lại không chấp nhận mình. Nếu như là bởi vì trong lòng đã có người mình yêu. Như vậy cô ta có thể tiếp nhận. Trương Nhược Mẫn chúc mừng Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm, đồng thời biểu thị có cơ hội sẽ muốn xuất hiện ở trong tiết mục của Tố Tâm. Thái độ của Trương Nhược Mẫn hào phóng như thế, đã nhận được sự nhất trí khen ngợi của tất cả các bạn trên mạng. Tất cả đều nói diễn viên chính là diễn viên, mấy năm sau trở về vẫn là diễn viên. Tin tức Trương Nhược Mẫn tái xuất chúc mừng hôn lễ của Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm đã thành công đem tin tức của Tống Yểu đẩy về phía sau. Không thể không nói, Tố Tâm thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng chuyện này bị lộ ra Tống Yểu nên bị mắng vẫn nên bị mắng. Nhưng có tin tức Trương Nhược Mẫn tái xuất đè lên, có thể để cho chuyện của Tống Yểu hạ thấp một ít. Tố Tâm xúc miệng rửa đi bọt nước ở khóe miệng sau đó thử gọi điện thoại lại cho Tống Hiểu một lần nữa. Không nghĩ tới lần này, lại có thể gọi được, nghe được trong điện thoại truyền tới âm thanh tít tít, Tố Tâm đứng thẳng người lên, có chút khẩn trương, cách Trương,